Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605 thoát đi. Phù Bảo ánh sáng bùng nổ trong nháy mắt, đang ở trận bàn cái chắn Trung Phất Y cảm giác được lồng ngực một trận buồn đau. Cuồng bạo dư uy tựa muốn đem quanh mình hết thảy hủy diệt, ở ngắn ngủi đau nhức cùng thất thần sau. Phất Y thực mau tỉnh táo lại. Một ngụm nhét vào đã sớm chuẩn bị tốt chữa thương đan dược. Tế ra Vô Tích Mạo sóng cuồng mãnh liệt linh khí lốc xoáy. Không mang tất cả về phía trong ấn tượng trên đỉnh đầu phóng đi, thạch thất đã sớm không thành hình. Đá vụn bùn đất cùng không biết là vật gì bột phấn theo linh khí lốc xoáy điên cuồng tuôn ra. Bị tạc đến mở rộng mấy chục lần không ngừng. Bị chấn hôn hôn trầm trầm Phất Y đều phân không rõ đỉnh đầu cửa động ở nơi nào. Chỉ có thể dựa vào bản năng hướng về phía trước hướng, nàng không xác định kết giới hay không bị nổ tung, chỉ có thể ôm hy vọng không màng tất cả mà trốn. Cũng may này cái ngưng tụ thiên cơ tông tất cả trưởng lão tâm huyết Phù Bảo không phụ mong muốn. Không chỉ có giải khai trận pháp cùng kết giới, còn đem phía trên mặt đất hoàn toàn phá hủy. Mặc kệ hướng tới nào một phương hướng đều có thể lao ra đi, Phất Y lại thấy ánh mặt trời nháy mắt. Trong lòng đại hỉ, bất quá nàng biết rõ kết giới cùng tu sĩ tâm thần liên tiếp chặt chẽ. Một khi đã chịu đánh sâu vào, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Nàng cần thiết thừa dịp trong khoảng thời gian này thoát được càng xa. Ẩn nấp đến càng sâu càng hảo, Phù Không Sơn mạch là không hảo lại đi. Vạn nhất cấp Văn Vô Thúc mang đi phiền toái. Phất Y hỗn độn trong óc phản ứng có chút chỉ độn. Không quan tâm về phía trước bay nhanh mấy chục dặm mới nhìn ra. Nơi này thế nhưng là cổ ma chiến trường di chỉ phụ cận một mảnh núi hoang, giờ phút này di chỉ đều. Không phải là di chỉ, vẫn là một mảnh từ thảo nguyên sơn mạch con sông tạo thành linh khí đầy đủ nơi. Nơi này khoảng cách di chỉ phạm vi còn có nhất định khoảng cách. Nhưng Phất Y xa xa có thể thấy được kia tòa tới khi từng gặp qua thuần dương kim tinh tượng Phật. Lúc ấy nàng còn từng kinh ngạc cảm thán với cổ Phật tu danh tác, Phất Y nhíu nhíu mày. Đang đi tới di chỉ cùng Độ Ách Tông hai lựa chọn chung do dự không chừng, di chỉ gần ngay trước mắt. Ở chỗ này tránh né còn có thể thuận tiện tìm một chút hàng thần trận. Nhìn xem có không động tay chân. Khuyết tật ở chỗ ác linh chuyển thế khẳng định sẽ cẩn thận siêu tầm. Ẩn nấp lên không dễ, đi trước Độ Ách Tông là ngay từ đầu mục tiêu. Ác linh chuyển thế thấy ta đào tẩu chắc chắn ấn con đường này truy tung. Nhưng chỗ tốt ở chỗ người nhiều mắt tạp. Nếu cố ý xuất đầu lộ diện cùng Phật tu đồng hành, hắn cũng không dám dễ dàng động thủ. Phất Y quyết định trước vứt bỏ hàng thần trận một chuyện. Trực tiếp chọn lựa nhất náo nhiệt. Người nhiều nhất lộ tuyến đi trước Độ Ách Tông. Nàng thay đổi phương hướng hướng tới thuần dương kim tinh tượng Phật bay đi. Nơi đó chợ ngày đêm không ngừng. Chiều bái Phật tu nhiều không kể xiết, định có thể tìm được đồng dạng đi trước Độ Ách Tông tu sĩ đồng hành, đem vô tích kích phát đến cực. Hạn, không đến ánh mặt trời thời gian Phất Y đã đến dòng người chen chúc xô đẩy chợ. Nàng vội vàng gia nhập một chi từ hai gã thiền tâm hậu kỳ đại sư dẫn đầu Phật tu đội ngũ. Bên trong tổng cộng 39 người, có thiền định kỳ Phật tu, kim đan kỳ đạo tu. Mỗi người quần áo bất phàm, đúng là nàng yêu cầu tìm kiếm đồng bạn, ác linh chuyển thế liền tính tìm được rồi nàng. Này đó hiển nhiên xuất từ gia tộc tông môn tu sĩ sẽ làm hắn có điều cố kỵ. Liền tính hắn hạ quyết tâm muốn động thủ, hai gã thiền tâm hậu kỳ đại sư thêm lên thực lực không yếu. Hắn không có khả năng lại giống như đối phó nàng như vậy dễ dàng chiến thắng, chi đội ngũ này là trợ. Thường thấy lâm thời đội ngũ. Đại gia đàm kinh luận đạo cùng đi trước Độ Ách Tông chiều bái. Hoặc là tham gia thường xuyên tổ chức luận kinh đại hội. Dẫn đầu Phật tu sẽ không thu linh thạch hoặc thù lao. Ngược lại còn sẽ ở trên đường cùng vãn bối nhóm nói một chút kinh văn điển cố, linh thuyền là một. Mảnh thật lớn cánh hoa sen. Bên ngoài nhìn qua là cổ xưa kim sắc. Bên trong như là khắc đầy kinh Phật bình thản quảng trường. Nhậm người ngồi ở nơi nào đều có thể. Này tòa linh thuyền thoạt nhìn có chút cũ kỹ. Phẩm giai cũng chỉ là tứ giai hạ phẩm. Thảnh thảnh thơi thơi mà hướng tới Độ Ách Tông phương hướng bay đi, phất y một đường chấn định tự nhiên mà cùng người đàm kinh luận đạo. Cơ hồ muốn đem trong đầu đối Phật môn sở hữu nhận chi tất cả đều đào rỗng. Cũng may sống hai đời có chút chữ hàng. Giải thích cùng lĩnh ngộ đều rất là độc đáo. Ngắn ngủn nửa tháng qua đi. Hai gã thiền tâm kỳ đại sư đều đối nàng nhìn với con mắt khác này nửa tháng tới nay. Phất y vẫn luôn ở vào mặt ngoài cười hì hì nội tâm hoang mang rối loạn trạng thái. Mỗi lần nhìn thấy xa uổng có linh quang xẹt qua, đều phải hoài nghi có phải hay không ác linh chuyển thế đuổi theo lại đây, cũng không biết cái gì. Nguyên nhân, nàng an toàn đến Độ Ách Tông trong phạm vi cũng chưa bị tìm được. Ở linh thuyền đáp xuống ở Độ Ách Tông chợ nội tiểu quảng trường khi nàng mới xác định chính mình trước mắt là hoàn toàn an toàn, vẫn là theo kế hoạch tìm được Hoàng. Tiến lại nói, Phất Y trước đem ác linh chuyển thế sự đưa tin báo cho Bạch Đồng. Cùng với Chu, Viên nhị vị trưởng lão. Bởi vì người này cùng tông chủ cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu là bọn họ không cẩn thận mắc mưu liền phiền toái, chờ đợi hồi tin thời điểm. Phất Y lấy ra văn vô thúc tặng cho đưa tin phù bảo. Châm trước dùng tốt từ mới thật cẩn thận mà phát ra. Nàng ở tin tức chung trực tiếp biểu lộ thân phận. Ý đồ đến cùng với cùng văn vô thúc hợp tác quan hệ. Để tránh ngôn ngữ không rõ khiến cho không cần thiết hiểu lầm, Bạch Đồng cùng Chu. Viên nhị vị trưởng lão hồi tin thực mau truyền đến. Một hồ hai người đối này đều rất là kinh ngạc. Làm nàng ngàn vạn chú ý an toàn. Bọn họ cũng sẽ tiểu tâm phòng bị. Thu hồi chính mình đưa tin phù bảo sau. Phất y chỉ cảm thấy hoa mắt. Chớp chớp mắt mới thấy là một bóng người trống rỗng xuất hiện ở trước mặt. Hoàng Tiến thu liễm cả. Người hơi thở. Lộ cái mặt liền đem nàng túm chặt xuyên ra chợ. Tốc độ nhanh chóng đến đáng sợ. Ngay cả nàng phụ cận bầy quán tu sĩ đều chưa từng nhận thấy được khác thường. Đi vào chợ ngoại chân. Núi. Hoàng cho một lời khuyên không phát mà đem nàng túm thượng trời cao tiến vào đến một tòa bí ẩn. Thạch động chung, trên đường còn không quên truyền âm nói. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hoàng Tiến chém ra một đạo kết giới phong bế cửa động. Liền xuyên thấu cái chắn ánh nắng đánh giá Phất Y. Tại đây tương đối bí ẩn địa phương. Hắn mới không hề thu liễm một thân tinh thuần Phật tức. Nữ nhi của ta hiện tại nơi nào? Hoàng Tiến cùng nàng đã từng gặp qua Mẫn gia trưởng lão lớn lên có vài phần tương tự. Chỉ là tên kia Mẫn gia trưởng lão rất là chanh chua. Hoàng Tiến chỉ là nghiêm khắc, cũng không cái loại này kiêu ngạo ương ngạnh khí chất, nàng ở an toàn địa phương củng cố tu vi. Hiện giờ đã khôi phục đến kim đan hậu kỳ. Phất y tự sẽ không thành thật nói cho hắn ẩn thân địa. Điểm, thấy hắn nghe được văn vô thúc tình huống khi biểu tình có điều hòa hoãn. Liền biết tiến đến tìm hắn xác thật không phải cái ý đồ xấu. Đại sư, tùy tiện tiến đến đúng là bất đắc dĩ cử chỉ. Hoàng Diệu sự, thật sự chậm trễ đến không được. Hoàng Tiến trong ánh mắt nhìn không ra quá nhiều cảm xúc. Nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát mới nói. Người chính là cái kia kêu Phất Y kiếm tu. Đúng vậy, Phất Y ở đưa tin khi đã cho thấy thân phận. Này đây nghe được Hoàng Tiến hỏi chuyện rất là nghi hoặc. Đại sư là hoài nghi ta giả mạo sao? Hoàng Diệu từng nói ngươi là thế gian này duy nhất biến số. Hơi thở không giống bình thường tu sĩ. Ta lại cảm giác không ra ngươi có bất luận cái gì cổ quái. Hoàng Tiến nhàn nhạt mà liếc nàng liếc. Mắt một cái. Tựa đang đợi nàng chứng minh chân thân. Phất y vừa tiến vào chợ liền lấy dấu tung tích phân ảnh. Thuật chung dấu tung tích thu liễm hơi thở. Tự nhiên không có gì cổ quái linh tức giật tán. Thấy Hoàng Tiến như thế cẩn thận. Trong lòng ngược lại có tự tin. Nàng thu hồi bí thuật tùy ý linh tức từ từ tràn ra. Âm dương song ngư trung ẩn chứa căn nguyên chi lực ở quanh người lưu chuyển. Hoàng Tiến ánh mắt khẽ. Biến. Rốt cuộc không hề là một bộ nghiêm túc đến muốn ăn thịt người biểu tình. Nhưng không biết vì sao. Trên mặt thế nhưng mang theo vài phần kinh sợ. Ngươi làm sao dám chạy đến nơi đây tới? Này không phải chui đầu vô lưới sao? Ngoặc kép, hết chương.